Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người nửa có nửa không của cô, thái độ đó rất đáng để băn khoăn, không chủ động mà cũng chẳng từ chối. Ninh Tranh thầm nghĩ, mấy cô gái trẻ bây giờ thật đáng gờm, trẻ như thế mà đã biết kiềm chế. Hai người không nói gì, đều có ý đợi đối phương chủ động. Đến khi chiếc xe xuống núi rồi, cô Mang Mang mới nói, thả tôi ở đường Đông Sơn Trung là được. Đường Đông Sơn Trung là khu thương mại cao cấp nhất thành phố này, xung quanh là trung tâm tiền tệ, cao ốc mọc lên như nấm. Kiến trúc mang tính tượng trưng nhất, chòm sao song tử cũng ở khu này. Ừ, Ninh Tranh gật gù. Lúc xe đến đường Đông Sơn Trung, Ninh Tranh xuống xe mở cửa cho Vũ Mang Mang. Anh ta đứng nghiêng người, dựa vào cửa xe, hỏi. Cô coi tôi là tài xế, lợi dụng sạch sẽ như thế là xong à? Vũ Mang Mang cười hỏi, số điện thoại của anh là gì? Ninh Tranh nói một dãy số. WeChat cũng là số này ạ, anh chấp nhận đi. Vũ Mang Mang nói mà không khách sáo, nhanh chóng chấp nhận xong, sau đó là tín hiệu báo chuyển khoản. 414 tệ. Ninh Tranh nhíu mày. Tại sao cho tôi tiền? Tài xế tiên sinh, tôi không có nhiều tiền mặt, anh lại không có máy quẹt thẻ, đành phải chuyển tiền online vậy. Vũ Mang Mang bước đi hai bước, tay cầm điện thoại giơ lên vẫy với Ninh Tranh. Tài xế tiên sinh, lần sau lái xe chậm một chút, kỹ thuật của anh sắp hại anh mất mát cơm đó. Ninh Tranh lái xe rời đi, được 5 phút mới nhận ra tại sao lại là 414 tệ, chẳng phải là thử xem ư? Mấy cô gái bây giờ đúng là đáng gờm quá. Ninh Tranh quay đầu lại đuổi theo, đảo mấy vòng trên dưới khu trung tâm cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Lúc đó anh ta mới cười, tự giễu rồi xuống lầu, cầm điện thoại nhắn tin cho Vũ Mang Mang. Hôm nay đi tàu ra biển chơi, cô có đi không? Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, bên trong là giọng nói rất ngọt ngào. Không hẹn, chú à, chúng ta không hẹn nhau mà. Ninh Tranh ném điện thoại đi, đúng là một cô nàng biết nhử người khác. Còn về Vũ Mang Mang, đương nhiên là cô đã có hẹn từ lâu. Bà Liễu làm sao bỏ qua cuối tuần tươi đẹp của cô mà không sắp xếp xẻ mắt chứ? Quán trà hôm nay Vũ Mang Mang đến rất nổi tiếng trong thành phố về trà chiều, không đặt trước thì sẽ không có chỗ, nhưng buổi sáng thì không có nhiều người cho lắm. Quán trà nằm trên ban công ngoài trời của tầng 24 trong tòa nhà, nấp trong những lùm cây nhân tạo rậm rạp. Hôm nay Vũ Mang Mang đến quá sớm, chủ yếu là vẫn chưa ăn uống gì thì đã bị bà Liễu đuổi đi rồi. Thời gian chờ đợi quá nhàm chán, cô chụp hình tự sướng với lùm cây một loạt rồi đăng lên Weibo của mình. Gần đây chẳng có túi sách nào mới mua, cũng chẳng có quần áo mùa hè nào mới ra để mặc, ngay cả lượng fan cũng tăng lên rất chậm, còn mấy bạn nữa mới đủ số 1 triệu. Vũ Mang Mang thở dài, xem xong những lời bình luận kiểu nữ thần đẹp ngây người, rồi cất điện thoại đi. Quay sang thì thấy người cô đang đợi đã đứng bên cạnh. Vũ Mang Mang đứng lên có vẻ kinh ngạc. Người này cô quen, là người chơi bài hôm cô bốc trúng cử vạn. Thẩm tiên sinh, Vũ Mang Mang hỏi vẻ dò đoán. Vũ tiểu thư. Thẩm Đình hơi gật đầu, trên gương mặt anh Tuấn vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Mời ngồi, mời ngồi. Vũ Mang Mang vội nói. Hóa ra ông chú 34 tuổi mà bà Liễu nhắm trúng, trẻ trung tài năng, giá thế hiền hách, tướng mạo anh Tuấn, có thể là ngôi sao điện ảnh, lại là Thẩm Đình. Vũ Mang Mang thật chỉ muốn diễn một câu thất kính thất kính, mà cô quả thực cũng không kiềm chế nổi mà buột miệng nói ra câu đó. Thẩm Đình cũng rất lịch sự đáp lại. Ngày dành đã lâu. Thẩm Đình rất kiệm lời, không thể biết được kinh nghiệm xem mắt có nhiều hay không. Còn về Vũ Mang Mang, do gần đây tâm trạng của cô không tốt nên cũng không chủ động trò chuyện. Hơn nữa tối qua bà Liễu đã ra lệnh ép Vũ Mang Mang thề độc hôm nay không được vắng mặt, nên cô biết là chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi. Tuy Mang Mang không rõ thần tài là nhân vật gì, nhưng nhìn thái độ chỉ muốn quỳ xuống hồ vạn tuế của Lỗ Thanh Thanh là cô biết những nhân vật đó tốt nhất là cô không nên chọc vào, đặc biệt là kiểu đàn ông mới trông đã biết nghiêm túc không biết đùa là gì như Thẩm Đình này. Còn về Ninh Tranh, dạng công tử ham chơi như thế có thể bỏ qua, bạn không chọc anh ta thì anh ta cũng đến chọc bạn. Bà Liễu không rõ tình hình, hoàng tử muốn gả Vũ Mang Mang vào nhà giàu. Vũ Mang Mang cảm thấy chi bằng cô sinh ra một cặp song sinh cho người đó, người đó cho cô một căn nhà bạc tỷ để cô đi, như thế mới thực tế hơn. Vũ Mang Mang không nói gì nhưng cũng không ngồi nổi. Cũng may lúc đó điện thoại của Thẩm Đình đổ chuông, anh ta đứng lên đi sang một bên nghe máy. Vũ Mang Mang vội vàng móc điện thoại ra lên Weibo. Hôm nay Thẩm Đình mặc một bộ trang phục thoải mái, bóng lưng trông rất ung dung, tào nhã, tư thế nghe điện thoại vô cùng thanh lịch. Vũ Mang Mang không kìm được chụp hình bóng lưng Thẩm Đình đăng lên trong nhóm bạn. Đối tượng xem mắt hôm nay đẹp trai không? Long Tú Quyên là người đầu tiên nói ra lai lịch toàn bộ trang phục của Thẩm Đình. Cô nàng này suốt ngày nghiên cứu hàng hiệu trên người người khác. Còn Lỗ Thanh Thanh nói rằng vài dòng eo thon rất đáng để thử, chỉ là không rõ ngón giữa có dài hay không. Cứ thế, đề tài đã mở rộng ra mãi, khiến Vũ Mang Mang đỏ cả mặt. Nhưng cô kiên quyết không thừa nhận mình là người háo sắc, nên đã tham gia thảo luận rằng Thực ra dài hay không cũng chẳng sao, quan trọng là có lâu hay không. Trong tiết mục hỏi đáp, có hẹn với bệnh viện chuyên khoa nam giới. Bác sĩ đã nói rằng những người ngắn hơn 30 phút đều bất bình thường. Nhưng một tạp chí dành cho đàn ông lại nói rằng cho dù là quốc gia có bình quân lâu nhất thì hình như cũng chẳng quá mười mấy phút. Đám bạn thân lập tức bùng nổ, lần lượt lấy kinh nghiệm bản thân ra để thảo luận. Vũ Mang Mang là người có số bạn trai nhiều nhất nên bị ép buộc đến mức bất đắc dĩ phải kết luận theo khoa học rằng vẫn là đàn ông khoảng trên dưới 21 tuổi lâu nhất. Thế nên Đình chị em mới là tuyệt nhất. Đề tài đang nóng bỏng như thế, đến nỗi Thẩm Đình nghe xong điện thoại quay về mà Vũ Mang Mang vẫn vùi đầu vào điện thoại. Đây có lẽ là lần xem mắt đối thoại ít nhất trong lịch sử xem mắt của cả hai. Đến 12 giờ, đám bạn cô đi ăn trưa hết, Vũ Mang Mang mới ngước lên nhìn Thẩm Đình. Anh ta hình như không ngừng nghe điện thoại, có vẻ là điện thoại công việc. Một tên cuồng công việc hàng thật giá thật. Hai người mà ngay cả đề tài chung còn không có, đương nhiên chỉ có thể bắt tay rồi chào từ biệt. Nhưng vượt ngoài sự tưởng tượng của Vũ Mang Mang, Thẩm Đình lại đề nghị mời cô đi biển chơi. Thẩm tiên sinh, tôi tưởng... Vũ Mang Mang không nói hết câu, Thẩm Đình đã nói. Cô rất ít nói, tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem. Vũ Mang Mang sừng sốt đến độ không thể sừng sốt hơn, mà vẻ mặt đờ đẫn do bất ngờ, đôi môi hồng hơi hé mở, đôi mắt mở to còn hơn chuông đồng hồ của cô. Trong mắt Thẩm Đình cũng có một chút đáng yêu. Mà phụ nữ bây giờ có thể khiến anh ta thấy đáng yêu thì đã được 80 điểm rồi. Còn Vũ Mang Mang lúc này cảm thấy như thể bản thân cô diễn hí kịch mà được tặng danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Tượng vậy. Thế nên Vũ Mang Mang đã cầm chiếc thìa đặt trong đĩa đựng cà phê ở trước mặt lên trước miệng ra làm micro. Cảm ơn bà Liễu đã cho con có cơ hội xem mắt. Cảm ơn Thẩm tiên sinh đã cho tôi một cây cầu bay đến tương lai. Cảm ơn. Nhất thời không nói tiếp được, Vũ Mang Mang đành chuyển đề tài. Tại đây tôi muốn lần nữa chân thành hỏi Thẩm tiên sinh một câu. Thực ra tôi rất lắm lời, chỉ là ban nãy anh luôn nói trên điện thoại nên anh có chắc muốn thử với tôi không? Cho dù tôi xin lão bệnh tử. Vũ Mang Mang còn đang bla bla thì Thẩm Đình đã giơ tay lên ra hiệu nhân viên phục vụ thanh toán tiền. Trong bãi đậu xe của Thẩm Đình cũng nghiêm túc y hệt anh ta vậy. Vũ Mang Mang đã nói đến khô cả nước bọt, lúc này đành tắt máy. Mà Thẩm Đình vốn kiệm lời lại có thể mời cô đi ăn trưa mà mặt không chút biến sắc, Vũ Mang Mang cũng phải khâm phục. Bữa trưa vô cùng nhanh gọn. Lúc xe chạy ra biển, Vũ Mang Mang thấy thấp thỏm liền hỏi, chúng ta đang đi đâu thế? Lái tàu ra biển, Thẩm Đình đáp. Vũ Mang Mang bất giác nhớ lại tin nhắn ban sáng với Ninh Tranh, cũng may chỉ là mới vô vơ và cô cũng chưa nhận lời. Dù thuyền cá nhân được sắp xếp ở cảng, Thẩm Đình rất ân cần đưa Vũ Mang Mang đến cửa hàng bán bikini, nhưng hẳn nhiên anh ta không có ý vào tham quan bikini của phụ nữ. Vật giá ở đây đắt hơn bên ngoài những 300%, nhưng nhãn hiệu và kiểu dáng thì không chê vào đâu được. Vũ Mang Mang vừa lấy thẻ tín dụng mới làm xong, vừa thầm nhủ, xem ra ngày mai phải bắt đầu kiếm được làm thêm rồi, nếu không tiền nợ thẻ tháng sau sẽ vượt mất. Nhân viên thu ngân nhìn Vũ Mang Mang một lúc, thẻ tín dụng sử dụng ở đây cái nào cũng là thẻ đen, hiếm khi thấy một khách hàng cầm thẻ bình thường như vậy. Đến khi Vũ Mang Mang bước đến trước mặt Thẩm Đình thì cô đã mặc một bộ bikini đỏ, bên ngoài khoác áo ren đan tay màu trắng và một đôi dép màu đỏ tươi. Cặp kính mát mẫu mới hè năm nay nằm trên sống mũi của cô, che khuất nửa gương mặt. Thẩm Đình có một tích tắc chưa định thần lại. Vũ Mang Mang hua tay hai một tiếng với anh, nhảy đến trước mặt anh, gỡ kính xuống rồi cười hỏi, sao không nhận ra ạ? Thẩm Đình thực sự lóa mắt vì làn da trắng sứ của Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang cũng được xem như nổi tiếng như lời đồn rồi, trắng nõn nà. Làn da trắng của người phương Tây và phương Đông khác nhau. Trắng của người phương Tây là hễ vời nắng sẽ đỏ lựng lên, hơn nữa lỗ chân lông to nhìn xa giống tuyết trắng, nhìn gần hóa tổ ong. Nhưng làn da trắng của Vũ Mang Mang chính là trắng như trứng luộc lòng đào trong veo, trắng đến mức vừa dễ thương vừa đàn hồi. Cô đúng là có vốn để kiêu ngạo. Nên khi Vũ Mang Mang chạy đến chỗ anh, Thẩm Đình cảm thấy mắt anh cũng đàn hồi theo. Mà ngoài dáng vẻ xinh đẹp bẩm sinh ra, Vũ Mang Mang gần đây giữ ra như thế cũng là có lý do. Trong thời gian làm việc thì không cần phơi nắng. Mỗi ngày cô chen chúc trong tàu điện ngầm để phòng tránh bọn háo sắc. Mùa hè cô thường mặc áo bun dài tay và quần jean, giày vải bố, không để lộ chút da thịt nào. Thế nên làn da đúng là trắng nõn nà mịn màng. Có một tích tắc, Thẩm Đình không muốn đưa Vũ Mang Mang ra biển nữa, nhưng ngay lập tức lại cười nhạo bản thân cổ hủ, cứng nhắc. Đừng xem thường cô nàng này, vì còn trẻ, chỉ e kinh nghiệm còn nhiều hơn cả anh nữa. Người ta thích khoe thì anh ta cũng không cần ngăn cấm. Đúng lúc Vũ Mang Mang quay đi lấy mũ giọng vành ban nãy cô bỏ quên, thì Thẩm Đình lại bị điện thoại độc chiếm mất. Đến khi anh bị loa điện thoại quay lại vẻ hối lỗi nhìn Vũ Mang Mang, thì cô đã bận rộn chụp tự sướng, vui quên đường về. Lúc này cô đang nằm trên cốp xe anh ta, lấy tay chống lên má mà nhờ sale trong tiệm chụp hình giúp cô, nghiễm nhiên là kiểu chụp hình nhờ siêu mẫu. Đến khi Thẩm Đình quay đi tiếp tục nghe điện thoại, bố mang mang áo một tiếng nhảy xuống, kêu la nóng, nóng quá, nhưng tay vẫn không quên chìa ra để lấy lại điện thoại trong tay sale, cầm lấy xem, đẹp đến chóng mặt, không uổng công cô nằm trên cốp xe suýt thành trứng gà rán. Lần này Thẩm Định bàn chuyện công việc đến hơn nửa tiếng, anh quay lại nhìn khắp xung quanh không thấy bộ mang mang đâu, đến gần cửa sổ xe nhìn vào thì thấy cô đang lấy kèm chống nắng ra bôi gót chân. Xin lỗi, bắt cô chờ lâu quá. Thẩm Định ngồi vào xe, tuy rằng là xin lỗi nhưng giọng điệu không mấy chân thành, hẳn nhiên là đã quen mắt cô nữa phải chờ điện thoại công việc của anh ta rồi. Nhưng do bản lĩnh tự tìm niềm vui của vụ tiểu thư quá cao, căn bản không hề để ý xem Thẩm Định rốt cuộc đã nói chuyện điện thoại bao lâu, nên cô lắc đầu vẻ thờ ơ. Cũng không đợi lâu lắm, sau đó cúi xuống tiếp tục thoa kem chống nắng lên chân. Lúc Thẩm Đình quay ra nhìn bộ ma mang, ánh mắt anh ta trượt qua bàn chân trắng nõn của cô, bất giác nuốt nước bọt. Khi ánh mắt quét qua phần cổ trắng muốt vì cúi đầu mà trông vừa dài vừa thon của cô, ánh mắt anh ta lại không kiềm chế được lướt qua xương quai xanh do vóc dáng thon thả quá mà hằn lên rất tinh tế. Thẩm Đình quay đi nơi khác nhìn thẳng phía trước, lại nuốt nước bọt. Lúc này Thẩm Đình phải thừa nhận rằng một số câu của Ninh Tranh nói rất đúng. Những cô gái như Vũ Mang Mang, tươi trẻ xinh đẹp, biết chơi bời, lại phóng khoáng, lúc kết thúc cũng có thể nhanh gọn sạch sẽ, không cần tốn quá nhiều sức lực, tổn thất duy nhất chính là chút tiền trong hầu bao thôi. Thế nhưng tiền bây giờ có thể xem là thứ dùng gì nhất của những người đàn ông như Thẩm Đình, không hề quan tâm. Giống như những cô gái như Vũ Mang Mang, thanh xuân và sắc đẹp là thứ họ có nhiều nhất, cũng không hề quan tâm đến. Thôi thì đôi bên cùng lấy ra trao đổi, làm vui lòng nhau. Bình thường Thẩm Đình rất không thích chơi với những easy girl mà Ninh Tranh hay nói, nhưng hôm nay lại thấy có hứng thú. Thế nên dù thường ngày viện lý do nhiều đến mấy cũng vô dụng, khi nhìn thấy nhan sắc vừa ý đương nhiên sẽ có hứng thú. Còn về dạng đàn ông như Thẩm Đình và Ninh Tranh, thực ra trong lòng Vũ Mang Mang cũng có một danh từ riêng dành cho họ, viên đạn bọc đường, mà tiền chính là lớp vỏ bọc đường của họ. Họ thích bạn quỳ xuống liếm vào bọc đường của họ tiền, còn những gì họ bỏ ra cho bạn cũng chỉ giới hạn ở tiền bạc. Tiền tài chính là viên đạn chí mạng, trừ khi dạ dày của bạn quá trống rỗng, nếu không thì đừng dễ dàng thử nuốt nó. Còn về Vũ Mang Mang ư, cô lại không vì tiền của bọn họ, cô chỉ thích dáng vẻ được tạo ra bởi mùi vị tiền bạc trên người họ thôi. Mùi vị có chút giống với sếp Vũ trong nhà cô. Mà Vũ Mang Mang vốn đã hạ quyết tâm rằng sẽ tránh xa những người như Thẩm Đình, lúc này sở dĩ cô ngồi trong xe của anh ta hoàn toàn là vì nếu ở nhà cuối tuần thì bệnh nhàm chán lại xuất hiện. Giống như Thẩm Đình chính là cái bánh bao thịt mà cô không mua được, nhưng cô lại rất muốn thò móng vuốt ra để nhào nặn, in dấu tay lên nó, dùng những phiền toái sẽ xảy ra sau đó để giết thời gian. Dù sao phiền toái này cũng là do bà Liễu mang tới cho cô, thế thì khi giải quyết phiền phức, bà cũng không nên than vãn. Khi xe ngừng lại, Vũ Mang Mang theo Thẩm Đình tới chỗ neo du thuyền tư nhân. Chiếc du thuyền trước mặt sang trọng lộng lẫy bất ngờ. Tuy Mang Mang đã có vô số những chiếc túi sách hàng hiệu đủ loại, thậm chí nữ trang đắt tiền cũng có nhiều, nhưng kiểu du thuyền bạc tỷ này thì vượt xa khả năng chi trả của cô, thế nên cô không hề hiểu biết gì về nó, chỉ biết là rất lớn, mở một buổi tiệc trên biển cũng đủ. Nhìn chiếc du thuyền đó, phản ứng đầu tiên của Vũ Mang Mang đương nhiên là lấy điện thoại ra chụp hình rồi. 360 độ không góc chết đều phải chụp. Trong album hình chiếc Weibo đã lâu không có hàng mới, sức hấp dẫn fan tuột chóng mặt. Mấy ngày gần đây chỉ tăng thêm mười mấy người theo dõi mà thôi. Vũ Mang Mang mong mỏi chiếc du thuyền lộng lẫy này sẽ tăng thêm phần đặc sắc cho cuộc sống thần thoại bạch phú mỹ của mình, thu hút những tiếng wow wow của người theo dõi. Trước khi Vũ Mang Mang tìm hiểu niềm vui thì Thẩm Đình lại nghe điện thoại công việc mà không chịu chút áp lực nào, sau đó mới chịu cúp máy. Dù sao sau khi ra biển thì chỉ có thể dựa vào điện thoại vệ tinh, không tiện cho lắm. Khi cúp máy xong, điều anh ta không ngờ tới là Vũ Mang Mang lại nhờ anh ta chụp hình giúp cô. Thẩm Đình im lặng, hy vọng Vũ Mang Mang tự ý thức được cử chỉ này của cô có phần quá đáng, chỉ khiến anh ta không vui. Vũ Mang Mang dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng lúc này nắng chói chang, xung quanh chẳng có một ai, đợi khi tàu đi rồi thì không thể chụp toàn cảnh được, thế là đành giả vờ ngây ngô. Rất đơn giản mà, tôi đã chỉnh sẵn phần mềm rồi, anh bấm cái nút này là ok rồi, cố gắng để không dưới bức hình áp vào chân tôi, như thế mới thấy chân dài. Lúc này đổi bạn gái khác đã quá muộn, Thẩm Đình cau mày rồi vẫn nhận lấy điện thoại. Phụ nữ các cô sao thích tự sướng đến thế? Thẩm Đình nghi hoặc. Giống như đàn ông tự xử vậy, vì không ai giúp anh mà. Vũ Mang Mang nói xong cười ngặt nghẽo. Nếu Thẩm Đình hỏi là phụ nữ các cô sao lại thích chụp hình như thế, thì Vũ Mang Mang sẽ trả lời anh ta là giống như đàn ông thích khoe giàu vậy thôi. Khi lên tàu rồi, nghe có người nói: Thẩm thiếu à, cuối cùng cậu cũng tới. Đợi cậu chịu đi biển thật không dễ dàng gì, mà trời sắp xuống núi rồi kìa. Ninh Tranh vừa dứt lời thì nhìn thấy Vũ Mang Mang đứng cạnh Thẩm Đình. Nhìn lần đầu chưa cảm thấy sững sờ, vóc dáng bốc lửa đến mức muốn huýt sáo. Thế nhưng khi ý thức được người này trông hơi quen quen thì mới nhận ra đó chẳng phải là Vũ Mang Mang buổi sáng còn khiêu khích anh ta thử xem hay sao. Hai người anh em cùng chơi một người phụ nữ cũng từng có, nhưng trong tình huống chưa biết gì mà lại bị một người phụ nữ chơi cả hai anh em thì chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mà vẻ mặt lúc này của Vũ Mang Mang khiến Ninh Tranh vô cùng tức tối. Thái độ hờ hững, dửng dưng kia của cô là gì? Kính dâm cũng không thèm tháo xuống. Mấy cô gái bây giờ quả nhiên bất lịch sự quá đi. Còn đối với Vũ Mang Mang, ánh nắng quá gay gắt, làn da cô đã có phần không chịu nổi. Đương nhiên, đeo kính dâm được thì cứ đeo, dù sao cũng che bớt được nửa khuôn mặt. Ánh mắt Ninh Tranh vừa dừng lại trên gương mặt Vũ Mang Mang không dưới 5 giây. Toàn bộ sự chú ý từ soi mói ban đầu dần dần lướt xuống đôi môi cô, một màu đỏ tươi căng mọng. Vì kính dâm che gần hết gương mặt cho nên đôi môi đó đã trở thành điểm sáng lớn nhất toàn bộ khuôn mặt cô. Đường nét đôi môi Vũ Mang Mang vô cùng xinh đẹp, không phải kiểu mỏng cong cớn mà không dày không mỏng lại căng mọng, giống như lớp váng sữa tươi nhất, khiến người ta không kiềm được phải liếm môi. Ninh Tranh dần dần mất hồn, nhưng rất nhanh anh ta định thần lại trong cơn giận dữ. Đúng là đi đêm quen rồi, hôm nay bị con bé này chơi một bố. Mang Mang, sao em cũng tới đây? Sáng nay cho em xuống đường Đông Sơn Trung, tôi nhớ ra đã quên chút chuyện, quay lại tìm em mấy vòng cũng không thấy. Ninh Tranh mỉm cười nhìn Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang vốn cảm thấy có chút hối lỗi với Ninh Tranh, nhưng điều này không phải được thiết lập dựa trên thiện cảm của cô đối với anh ta, mà chỉ là cô đã không tôn trọng nguyên tắc hiệp ước của mình mà thôi. Dù gì cô cũng là người đưa ra lời thách thức mà. Nhưng nếu đối tượng là Ninh Tranh thì sự hối lỗi đó có thể giảm xuống một nửa. Công tử Đào Hoa có bao giờ u sầu vì không có bạn gái đâu. Lúc này Ninh Tranh nói như thế quả là rất mất phong độ. Rõ ràng thực chất hai người chẳng có mối quan hệ nào, nhưng lại bị Ninh Tranh gây ngộ nhận như thế, như thể tối qua cô và anh ta ở bên nhau vậy. Quả nhiên ánh mắt sắc bén của Thẩm Đình xoẹt một cái bắn sang cô. Thẩm Đình thực sự cũng không ngờ chính anh và Ninh Tranh lại thích cùng một cô gái, mà cô gái đó có khả năng là mắc cá hai tay nữa. Không tìm thấy tôi hả? Chắc là không có duyên phận rồi. Vũ Mang Mang lại nhận đáp lại, mọi người sao cứ phải đứng trên boong tàu hàn huyên vậy? Rõ ràng chiếc tàu lộng lẫy đến mức có thể cho máy bay cất cánh này có thể đến mấy tầng mà. Ninh Tranh cảm nhận được ánh ý rõ ràng từ Vũ Mang Mang. Cô nàng này tối qua mới nhắc đến hai chữ duyên phận, bây giờ lại phủ nhận say. Xem ra đã tìm được người chống lưng nên bây giờ tinh vi rồi. Sao mọi người đứng nói chuyện ở đây thế? Đợi mọi người lâu lắm rồi. Một người phụ nữ mặc đầm dài in hoa màu xanh khổng tước, cầm ly champagne, đứng trên cầu bậc thang của tàu nhìn xuống ba người bên dưới. Người này Vũ Mang Mang nhận ra nổi tiếng trong thành phố, tài mạo song toàn hiếm thấy, gia thế hiển hách, tốt nghiệp trường nổi tiếng, hiện nay làm chủ biên tạp chí thời trang nổi tiếng Thẩm Viện Tử, nếu Vũ Mang Mang không nhớ nhầm. Có điều Vũ Mang Mang tuy biết Thẩm Viện Tử, nhưng Thẩm Viện Tử chắc chắn không quen biết Vũ Mang Mang. Hai người đến từ hai giới hoàn toàn khác biệt. Cô ta thuộc giới nữ thần cao xa quý phái, Vũ Mang Mang có lẽ còn phải phấn đấu có một ông chồng đại gia thì mới có tư cách gia nhập vào giới của Thẩm Viện Tử. Nhưng lúc này đây, Thẩm Viện Tử nhìn Thẩm Đình và Vũ Mang Mang đứng cạnh nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh cả, đây chính là cô bạn gái nhỏ hôm nay anh xem mắt đó hả? Thẩm Viện Tử đã từng nhìn thấy bức hình Vũ Mang Mang từ mẹ cô. Sự kỳ ngạc bây giờ là vì cô chưa hề nghĩ Thẩm Đình sẽ xem mắt thành công. Thế mà lúc này còn đưa Vũ Mang Mang tới đây, có thể thấy anh cả nghiêm túc. Ninh Tranh nhớn mày mới phát hiện ra bản thân đã hiểu lầm. Chuyện Thẩm Đình đi xem mắt, lúc này Ninh Tranh mới nhớ ra, nếu không buổi liên hoan hôm nay cũng không đặc biệt chờ đợi anh ta như vậy. Dù sao đối với nhà họ Thẩm đang mong đợi được bế cháu mà nói, việc xem mắt của Thẩm Đình là chuyện đại sự hàng đầu. Chỉ là Ninh Tranh không bao giờ ngờ rằng đối tượng xem mắt của Thẩm Đình lại là Vũ Mang Mang. Xem ra bác gái Thẩm đã bó tay chịu thua nên đã mở rộng điều kiện tìm đối tượng cho Thẩm Đình. Nhưng Thẩm Đình ra tay cũng quá nhanh, chuẩn độc, đến nỗi Ninh Tranh muốn vung dao cướp đoạt tình yêu cũng không kịp. Không được đụng đến vợ bạn mà. Ninh Tranh thu lại ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào sân quay xanh xinh đẹp của Vũ Mang Mang. Thẩm Viện Tử xuống lầu gật đầu cười với Vũ Mang Mang, sau đó khoát tay Ninh Tranh nói với Thẩm Đình, lên trên đi, chỉ để anh và Lộ Tùy nữa thôi. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Tiếng ầm ầm của trực thăng vang vọng trong ánh mắt mọi người. Chiếc trực thăng vững vàng hạ cánh xuống bãi đỗ trực thăng hình tròn trên chiếc tàu. Vũ Mang Mang đã từng ngồi trực thăng lúc đi du học nước ngoài, đã ngồi trên đó tham quan kỳ quan thế giới bên dưới. Tòa nhà LA ở thành phố này cũng có. Hôm đó ở quảng trường LA tổ chức hoạt động mua sắm, chỉ cần tiêu đủ 10 vạn tệ trong ngày là có thể tận hưởng cảm giác ngồi trên trực thăng bay một vòng quanh thành phố. Thế nên cũng chẳng có gì là hiếm lạ cả. Vũ Mang Mang thực sự nóng đến phát điên. Cô lùi xuống khoang dưới đợi bị hạ giá đáo. Khi Lộ Tình và đoàn người đi ngang qua Vũ Mang Mang, không biết vô tình hay cố ý, tóm lại là cô bị phớt lờ hoàn toàn. Vũ Mang Mang đứng sau lưng Thẩm Đình, trơ mắt nhìn người đàn ông sắp là bạn trai của cô, ngay cả phong độ cơ bản còn không có, đang giận cô sao? Vũ Mang Mang đứng đằng sau nhìn ba người đàn ông đi phía trước, hình như Lộ Tùy cao hơn một chút, chẳng trách có thể làm lão đại. Vũ Mang Mang theo họ bước lên lầu, vào khoang sảnh của tàu mới phát hiện ra lần này cô đúng là lạc điệu. Trong sảnh, váy áo súng xính, tuy đàn ông đều mặc trang phục thoải mái, phụ nữ mặc váy gợi cảm, nhưng cũng có thể xem là quần áo chỉnh tề. Chỉ có Vũ Mang Mang mặc bikini lạc điệu đứng giữa sảnh, cũng may là có áo khoác ren khoác bên ngoài. Mọi người khi thấy cô bước vào đều ngạc nhiên, sửng sốt. Vũ Mang Mang thính tai nghe thấy một người phụ nữ nào đó hỏi Ninh Tranh vẻ khinh bỉ. Anh có biết hôm nay là tiệc ly hôn của Lỗ Lâm không? Anh đưa một cô gái quê vào đây làm cái gì? Vũ Mang Mang thầm chửi thề trong bụng, hậm hực nhìn Thẩm Đình đứng gần đó đang uống rượu, khóe môi người đó hình như còn thoáng nụ cười. Cô không nhìn nhầm. Vũ Mang Mang hít một hơi thật sâu, lắc eo đồng đỉnh bước đến khoác cánh tay Thẩm Đình, dịu dàng làm nũng, rồi lại nhón chân, chiều môi kéo dài giọng. Cha nuôi! Bụt một tiếng, dựa trong miệng Thẩm Đình, cô lên mặt Ninh Tranh để đối diện. Con người, nếu không tự thấy hèn hạ, thì sẽ không hèn hạ. Mọi người trong sảnh Vũ Mang Mang không thể đắc tội, cô muốn tát cho cô nàng dám gọi cô là gái quê. Tiếc rằng đã bị Lộ Tùy dọa cho vỡ gan từ trước rồi. Cha nuôi, người ta nói con gái nuôi của cha là gái quê kìa, cha cũng không giải thích sao? Vũ Mang Mang tủi thân, nhéo nhéo cánh tay Thẩm Đình. Đừng phá nữa. Thẩm Đình kéo tay Vũ Mang Mang xuống, giới thiệu cô với người phụ nữ kia. Trúc Huỳnh, đây là bạn tôi, Vũ Mang Mang. Chào cô, Trúc tiểu thư. Vũ Mang Mang cười mở chào hỏi Trúc Huỳnh. Trúc Huỳnh hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi. Vũ Mang Mang buông cánh tay Thẩm Đình ra, cũng cảm thấy vô vị. Trước kia cô cũng không thích giới của họ, cũng không có ý trèo cao. Hôm nay ra biển chơi, vốn nghĩ chỉ là dạo chơi thông thường, cô có thể bơi lặn được, ai ngờ người tính không bằng trời tính. Nhưng cũng chẳng thể trách Vũ Mang Mang được. Những cuộc du ngoạn trên biển mà Vũ Mang Mang từng trải qua, đa phần đều liên quan đến champagne, bikini và nằm trên bong tàu phơi nắng cho thành da nâu. Đương nhiên, thực chất cô cũng chỉ ra biển 1-2 lần. Đôi bên đều không hợp nhau, vừa khiến Vũ Mang Mang cảm thấy tẻ nhạt, vừa khiến những người phụ nữ như Trúc Hình cảm thấy đẳng cấp bị kéo tuột xuống. Cả hai bên đều chán ghét nhau. Tiếc rằng lúc này tàu đã xa bờ, thứ duy nhất có thể giải cứu Vũ Mang Mang chắc là trực thăng của chú Lộ mà thôi. Nhưng so với việc đối mặt với chú Lộ, Vũ Mang Mang thà tiếp tục làm người vô hình vì mọi người phớt lờ còn hơn. Thực ra Vũ Mang Mang cũng không thể tiếp cận được với chú nhỏ. Đến một nơi giữa đại dương bao la thế này mà sau lưng anh vẫn có hai người vệ sĩ lạnh lùng mặc quần áo đen, đeo kính đen theo kè kè. Cũng may là sự ngượng ngập của Vũ Mang Mang nhanh chóng được Lộ Lâm giải thoát. Lộ Lâm nghe nói là chị của Lộ Tùy, nhà họ Lộ ba đời chỉ có một người con nối dõi, nên đến chú nhỏ của chúng ta thì tuyệt đối là dòng giống bảo bối. Vũ Mang Mang cảm thấy mức độ được cưng chiều của Lộ Tùy có lẽ cùng cấp bậc với Vũ Đàn Đàn nhà cô. Vũ Mang Mang sau khi xem nghi thức ly hôn nhàm chán nhưng cực kỳ trịnh trọng của Lộ Lâm nữ sĩ và Lâm Tấn nam tiên sinh đã gào thét trong nhóm bạn trên Weibo. Hôm nay tôi đã được xem trực tiếp lễ ly hôn không thành thực, xin đừng vo ve rồi đây. Lộ Thanh Thanh là người đầu tiên phản ứng kịp, hỏi ngay, sao cậu chen vào đó được? Hẳn nhiên là Lộ Thanh Thanh đã được nghe nói đến, cũng biết việc Lộ Lâm và Lâm Tấn Nam ly hôn. Nhà họ Lộ tuy thế lực lớn nhưng cũng không thể xem thường nhà họ Lâm. Có điều với ly hôn của cặp vợ chồng này vô cùng hòa bình và mang lại niềm vui rất lớn. Nghe nói sau khi kết hôn 10 năm, Lộ Lâm bỗng nhận ra hóa ra mình là đồng tính nữ, mà Lâm Tấn Nam cũng chợt nhận thấy bản thân anh ta thích đàn ông hơn. Thế nên đôi bên vui vẻ làm tiệc ly hôn, sau đó cả hai tuyên bố có bạn mới. Thế cũng chẳng sao, dù gì cả hai đã sinh con, có người kế tục, nên người lớn trong gia đình cũng mặc kệ giới tính của bọn họ. Sau khi được giảng giải với câu chuyện của Lộ Lâm, Vũ Mang Mang bỗng nhận ra bệnh tình của mình thực sự cũng chẳng là gì cả. Con người, một khi có tiền rồi, những gái nên chơi đã chơi hết thì sẽ muốn chơi những thứ không nên chơi. Vậy nên sống nửa đời người, bỗng thay đổi xu hướng tình dục cũng là điều rất dễ hiểu. Hình ảnh toàn diện của chiếc du thuyền lộng lẫy này đã thu hút không ít người theo dõi Vũ Mang Mang, tăng lên đến 300 người. Còn các cô gái trong nhóm bạn chỉ cảm thán một câu, giàu, rồi anh ấy đều đi mua sắm, hát, karaoke. Vũ Mang Mang vô cùng hoài niệm cuộc sống trên mặt đất. Lễ ly hôn kết thúc suôn sẻ, các trai xinh gái đẹp đều lần lượt đi tìm bạn. Vũ Mang Mang đến tầng cuối cùng chuẩn bị bơi. Lúc này tàu đã dừng lại, rất thích hợp để bơi, cũng không uổng phí cô quẹt trái thẻ để mua bộ bikini này. Trong phim, khoảnh khắc ngôi sao nữ bơi xong lên bờ, thường thì đạo diễn sẽ thích quay chậm lại hoặc không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh đó. Kinh điển nhất phải kể đến cảnh viên ngọc trai đen Halle Berry ra biển. Gần đây thì có cảnh bơi lội của cô nàng Charlotte U sầu, đúng là xinh đẹp đặc biệt là lúc giọt nước lăn qua đôi gò bông đào. Vũ Mang Mang học theo động tác, lấy tay vuốt tóc trong phim, diễn vẻ xinh đẹp gợi cảm chưa từng thấy. Vừa bước lên bờ thì thấy chú nhỏ đang đứng trên mạn thuyền trước mặt nhìn cô, hoặc phải nói là nhìn phần bụng của cô. Vũ Mang Mang cúi xuống nhìn, trên bụng cô ngoài khuyên rốn ra thì thực sự chẳng có gì lạ, chẳng hạn hình xăm hay gì đó. Tuy trên rốn lủng lẳng một viên kim cương trắng có cara không nhỏ lắm, nhưng cũng không đến nỗi chú nhỏ phải nhìn như thế chứ. Phản ứng đầu tiên của Vũ Mang Mang đương nhiên là lấy khăn tắm cuốn lại rồi. Nhưng hiếm khi ông chú vốn phớt lờ cô lại có hứng thú như thế, Vũ Mang Mang cũng cảm thấy thú vị đôi ba phần. Tuy ánh mắt anh nhìn cô giống như nhìn một que củi vậy, nhưng Vũ Mang Mang vẫn men theo mạn thuyền mà bày ra một tư thế pose trong trang phục bơi giống trong cuộc thi siêu mẫu, sau đó nháy mắt với chú nhỏ. Lộ Tùy. Nên tranh xuống cầu thang gọi Lộ Tùy, mắt chưa nhìn thấy anh thì đã bị Vũ Mang Mang đứng cạnh thu hút hết. Mang Mang cũng ở đây à? Nên tranh cười. Vũ Mang Mang cầm lấy chiếc khăn tắm đặt trên ghế dài ghế bên, cuốn quanh người. Cô chỉ muốn cho đôi mắt thờ ơ của Lộ Tùy có chút gì đó tươi mát, còn đối với dạng người như Ninh Tranh thì không hề. Ăn xong, hoạt động giải trí của người già vẫn là tổ chức đánh bài, còn sở thích của các cô gái lại là đứng bên cạnh quan sát. Vũ Mang Mang có phần tiếc nuối vì mình không thể mang thảm yoga đến đây, nếu không thì cô tập một bài yoga trên boong tàu dưới bầu trời sao kia cũng là một hoạt động giải trí rất chất lượng. Nhưng do gió biển ngoài kia quá lạnh nên Vũ Mang Mang chỉ có thể trôi giúp trong khoang tàu, mặc vào người áo pull và quần jean thùng lỗ, mặt mộc, tóc buộc cao, giết hết một đám phụ nữ trong tích tắc. Nam giới ở đó đã vô số lần đưa ánh mắt hờ hứng quét qua cô, thậm chí còn bao gồm cả Lâm Tiến Nam tiền gì nữa. Phong độ của Thẩm Đình tệ hại lạ thường, đến nỗi Ninh Tranh phải liếc nhìn Vũ Mang Mang đang co cụm mở góc, bận rộn chơi game mà nói. Lần trước Mang Mang giúp Lộ Tùy do được một quân cử vạn, lật ngược tình thế, hay là bà cô ấy giúp cậu xoa thử xem. Cử vạn là một truyền kỳ, có mấy người đã từng nghe câu chuyện này. Đương nhiên là Lộ Lâm, chị của Lộ Tùy, cũng nằm trong số đó. Ủa, cô gái đó hôm nay cũng tới sao? Trúc Hình là em họ của Lộ Lâm và Lộ Tùy, tính về độ thân sơ thì gần với họ hơn Lộ Thanh Thanh. Lúc này nghe Lộ Lâm nói như vậy thì bĩu môi nhìn về phía Vũ Mang Mang. Đó chính là cô ta. Xinh đấy chứ. Lộ Lâm nhìn Vũ Mang Mang không hề biết gì, quay sang nói với Lộ Tùy. Thẩm Viện Tử cười nói, Mang Mang là bạn gái của anh cả em. Cô ta đứng dậy đi về phía Vũ Mang Mang. Khi Mang Mang cảm giác có người đứng trước mặt che mắt ánh sáng, lúc đó cô mới chịu ngước lên. Chào cô Thẩm, có phải Mang Mang không? Anh tôi gọi cô đến kìa. Thẩm Viện Tử chỉ về phía Thẩm Đình. Vũ Mang Mang ồ lên một tiếng, đứng lên đến cạnh Thẩm Đình, nói, có phải là sắp về rồi không? Ngày mai tôi còn phải đi làm. Tiếc rằng ở đây chỉ có một mình Vũ Mang Mang thuộc giai cấp cần tiền lương mà thôi. Lộ Tùy nói, nếu cô đây còn phải đi làm thì đánh một ván cuối đi. Ninh Tranh cười nói, Mang Mang, hôm nay Thẩm Đình thua thảm hại quá, em giúp anh ấy xoa một quân để đổi vận xem sao. Vũ Mang Mang đã buồn ngủ lắm rồi, chơi game chỉ để sốc tinh thần lên. Nghe Ninh Tranh nói thế, cô cũng không làm bộ làm tịch, làm nhanh rút gọn, hy vọng ván bài này kết thúc càng nhanh càng tốt. Vũ Mang Mang chẳng buồn hỏi Thẩm Đình giúp anh ta xoa một quân bài ngay. Người đàn ông này thật độc ác, đưa cô tới một nơi không chạm tới trời cũng chẳng chạm tới đất, rồi phủi tay mặc kệ, hơn nữa cũng chẳng nhắc nhở gì, hại cô mặc bộ bikini làm xấu mặt như thế. Cô cũng chẳng buồn hỏi ý kiến của Thẩm Đình làm gì. Cử vạn, vẫn là cử vạn, mà trong tay Thẩm Đình là ba lá bài cử vạn vừa hay có thể chống đỡ được. Ninh Tranh không tin, gọi Vũ Mang Mang, xoa thêm cho cậu ấy đi. Nhị tác, thừa thắng xông lên, Vũ Mang Mang rất tự giác giúp Thẩm Đình xoa thêm một quân nữa. Tứ vạn, thắng rồi, xấu vượng quá. Thế nhưng vượng cho người khác, còn đối với chính cô thì ngược lại. Vũ Mang Mang như một con sâu thân mềm, nằm rũ rượi trên ghế sofa, rất phù hợp với kết cấu lực học của cơ thể con người trong văn phòng Ngô Dụng, mệt mỏi liếc nhìn anh một cái. Gần đây thế nào rồi? Ngô Dụng cầm quyển sổ ghi chép, ngồi xuống trước mặt Vũ Mang Mang. Hình như cô rất mệt mỏi. Kiêm quá nhiều việc, đương nhiên là mệt rồi. Cô đã 2 tuần không đến, dạo này cảm thấy khá hơn chưa? Ngô Dụng có vẻ tò mò. Vũ Mang Mang xưa nay dù bị sét đánh cũng đến điểm danh điều đạn hàng tuần, nên anh có phần thắc mắc. Làm sao có thể thấy khá hơn được? Vũ Mang Mang suy nghĩ rồi nói, bác sĩ Ngô, anh nói xem xã hội hiện đại của chúng ta tại sao lại có nhiều kẻ biến thái như vậy, do nguyên nhân nào tạo thành? Nguyên nhân thực sự rất phức tạp, hoàn toàn có thể viết ra thành 10 quyển sách mà vẫn chưa phân tích đủ. Sao lại hỏi thế? Ngô Dụng hỏi, bác sĩ Ngô, anh có biết trong tàu điện tôi đã đụng phải bao nhiêu tên biến thái rồi không? Vũ Mang Mang tự hỏi tự đáp, bình quân cách một ngày là có một tên. Vũ Mang Mang nhìn Ngô Dụng bằng vẻ mặt tôi rất sợ hãi, cho nên ánh mắt buộc cũng phải sợ hãi. Ngô Dụng chỉ gật gật đầu khuyến khích Vũ Mang Mang nói tiếp. Được lời như cởi tấm lòng, Vũ Mang Mang hoàn toàn không thể dừng lại. Ngày đầu tiên, trong tàu điện, tôi gặp phải một tên cuồng rạch túi. Dù là túi gì, hắn đều lấy dao rạch đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net